ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1046, thần thụ truyền thừa thông đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sinh mệnh thần sơn, copy nội dung từ truyện 88. Từng người hộ vệ đội cấp cường giả tại một tên thánh tổ cấp dẫn đầu xuống tới đến nơi này, ước chừng có trên 100 tên hộ vệ đội cấp có được lần này tiến vào sinh mệnh thần sơn danh ngạch. Diệp Thiên cũng ở trong đó, hắn lại tới đây, lập tức liền cảm nhận được trong minh minh lực hấp dẫn tăng cường rất nhiều, phảng phất tại thúc giục hắn tiến vào sinh mệnh thần sơn. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên không có xúc động, mà là nhịn được, lúc này cũng không thể sai lầm, nếu không liền triệt để phiền toái. Copy nội dung từ truyện 88, hắn có thể lợi dụng phục chế thiên phú cảm ứng được sinh mệnh thần sơn cường giả số lượng 2 tên lão tổ cấp, 6 tên đại thánh tổ cấp cùng trên 100 tên thánh tổ cấp, đây chính là thủ hộ sinh mệnh thần sơn lực lượng. Nếu là lại tăng thêm hộ tống hộ vệ đội cấp cường giả mà đến kia trên 100 tên thánh tổ cấp cường giả kia số lượng thì càng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, dạng này một cỗ lực lượng quá cường đại, Diệp Thiên thực lực coi như lại cường đại gấp 10 cũng vô pháp chống lại nơi này cường giả. Bởi vì sinh mệnh thần sơn quá trọng yếu cho nên mỗi một vị hộ vệ đội cấp đều cần trải qua nghiêm khắc thẩm tra, dù sao vạn nhất ra chỗ sơ suất không ba toàn bộ sinh mệnh lục tộc sẽ rất khó cường thịnh đi xuống. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên cũng có chút khẩn trương, sợ đạo cấp bản mệnh thiên phú luân hồi thiên sinh sẽ bị bọn hắn nhìn rõ ra. Nhưng hắn suy nghĩ nhiều, thẳng đến tất cả mọi người kiểm tra xong xuôi cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người ở đây chuẩn bị tiến vào sinh mệnh thần sơn thời điểm, một tên đại thánh tổ cấp cường giả xuất hiện. Ta là sinh mệnh thần sơn thủ hộ đại thánh tổ cấp. Mây, hôm nay các ngươi có được tiến vào sinh mệnh thần sơn tư cách cho nên có tư cách biết hiểu sinh mệnh sanh tộc một cái bí mật, đó chính là dựa vào tự thân lực lượng, vĩnh viễn không cách nào trở thành thánh tổ cấp, nhất định phải mượn nhờ sinh mệnh thần sơn một cái bảo vật mới có thể thực hiện đột phá. Mây nói, copy nội dung từ truyện 88, cái gì cái này sao có thể. Không nên a, có hộ vệ đội cấp liền chưa đi đến nhập qua sinh mệnh thần sơn, không phải cũng đột phá đến thánh tổ cấp sao? Copy nội dung từ truyện 88, ta nhớ được nhóm chúng ta lung thành liền có một vị thánh tổ cấp không có vào sinh mệnh thần sơn a. Copy nội dung từ truyện 88, ngay tại đông đảo hộ vệ đội cấp nghị luận ầm ĩ thời khắc, Mây giải thích nói. Không tệ, hoàn toàn chính xác có người không có tiến vào sinh mệnh thần sơn, lại đột phá đến thánh tổ cấp, nhưng lúc đó bọn hắn lợi dụng dài dằng dặc tuế nguyệt công lao đổi đến từ sinh mệnh thần sơn một cái bảo vật, lúc này mới có thể đột phá. Nếu là không mượn món kia bảo vật, mặc cho các ngươi thiên phú lại yêu nghiệt cũng không có biện pháp đột phá. Đây là nhóm chúng ta sinh mệnh lục tộc bí mật, tùy tiện không được tiết lộ, nếu không sẽ gây nên to lớn bất ngờ làm phản. Đám người nghe xong, nhao nhao gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao có thể tiến vào sinh mệnh thần sơn hộ vệ đội cấp thuộc về số ít, có chút hộ vệ đội cấp cả đời cũng không có tư cách tiến vào sinh mệnh thần sơn, nếu là bọn hắn biết được tự mình cả đời cũng không có cơ hội tiến vào nhập thánh tổ cấp, chẳng phải là biết phẫn nộ vô cùng, thậm chí sẽ cảm thấy không công bằng. Đến lúc đó, sinh mệnh lục tộc chỉnh thể liền lộn xộn. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Mây đại thánh tổ giới thiệu, Diệp Thiên biết được sinh mệnh lục tộc đến cùng cần phải mượn cái gì đến đột phá gông cùng xiềng xích tấn thăng làm thánh tổ cấp. Sinh mệnh thánh thạch, copy nội dung từ truyện 88, đây là một loại đến từ sinh mệnh thần sơn đặc biệt, đầu một loại chí bảo tại sinh mệnh thần sơn một loại đặc thù năng lượng phía dưới chậm rãi dựng dục ra tới bảo vật 10 điểm thưa thớt cho nên mới không cách nào đại lượng cung ứng. Tỷ như trước mắt cái này trên 100 tên hộ vệ đội cấp không nhất định đều có thể tìm tới sinh mệnh thánh thạch, có lẽ chỉ có mười mấy người có thể tìm tới sinh mệnh thánh thạch, có lẽ một cái cũng không có. Copy nội dung từ truyện 88, mà lại coi như tìm được sinh mệnh thánh thạch cũng chỉ là nhường một vị hộ vệ đội cấp có được trước ma thánh tổ cấp tư cách, loại kia trong minh minh gông cùng xiềng xích sẽ biến mất nhưng không có nghĩa là nhất định có thể trở thành thánh tổ cấp. Trong lịch sử, sinh mệnh lục tộc bên trong không ít hộ vệ đội cấp đạt được sinh mệnh thánh thạch cuối cùng nhưng không có trở thành thánh tổ cấp, đây chính là tư chất không tốt, tiềm lực căn cơ hơi yếu cho nên không cách nào trở thành thánh tổ cấp. Copy nội dung từ truyện 88, tóm lại, tuyệt hảo thiên phú, sinh mệnh thánh thạch cùng nhất định vận khí, mới có thể thành tựu là thánh tổ. Cho dù trở thành thánh tổ khó khăn như thế, nhưng sinh mệnh lục tộc nhiều đời tích lũy đến, cũng tích lũy rất nhiều thánh tổ cấp cường giả, đại thánh tổ cấp cường giả cùng lão tổ cấp cường giả. Copy nội dung từ truyện 88, Ngoại giới chân tổ cùng thâm nguyên lĩnh chủ không cách nào tiến vào nơi này, cho nên sinh mệnh lục tộc hoàn toàn là mảnh thế giới này chân chính bá chủ, không người nào có thể dung chuyển địa vị của bọn hắn. Căn cứ Mây Đại Thánh Tổ giới thiệu, sinh mệnh thần sơn ngoại trừ sinh mệnh thánh thạch bên ngoài, chân quý nhất chính là truyền thừa. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng có thể thu hoạch được truyền thừa hộ vệ đội cấp quá ít, cụ thể tình huống tiến vào sinh mệnh thần sơn liền biết rồi. Mặt khác, copy nội dung từ truyện 88, sinh mệnh thần sơn sinh mệnh năng lượng vô cùng nồng đậm, bên trong ra đời rất nhiều bảo vật, chỉ cần có thể tìm tới, liền thuộc về mình. Cho nên, có thể tiến vào sinh mệnh thần sơn, mỗi người đều có thể thu hoạch được đại lượng thu hoạch. Copy nội dung từ truyện 88, đi vào đi, từng người hộ vệ đội cấp sinh mệnh lục tộc người tiến vào sinh mệnh thần sơn, Diệp Thiên tự nhiên cũng ở trong đó. Copy nội dung từ truyện 88, vừa tiến vào sinh mệnh thần sơn, đám người liền cảm nhận được viễn siêu ngoại giới sinh mệnh năng lượng, cùng từ nơi sâu xa một cỗ tuyệt cường cảm giác áp bách, phảng phất là một loại chí cao vô thượng sinh mệnh áp bách lấy bọn hắn. Những này hộ vệ đội cấp ở chỗ này, thậm chí chỉ có thể tầng trời thấp phi hành, mà lại lực phá hoại thấp xuống vô số lần. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cỗ uy áp này làm sao giống như là một loại viễn siêu tự thân cao cấp sinh mạng thể uy áp. Diệp Thiên hiếu kỳ, copy nội dung từ truyện 88, có thể hắn cỗ thân thể này đã là so sánh nửa bước chân tổ cấp hộ vệ đội cấp, ở một mức độ nào đó không kém gì chân tổ, liền xem như đạo tổ cấp sinh mệnh uy áp cũng vô pháp nhường hắn có loại cảm giác này. Rất kỳ quái, copy nội dung từ truyện 88, nhưng Diệp Thiên không có truy đến cùng, mà là cùng cái khác hộ vệ đội cấp cường giả đồng dạng không ngừng xâm nhập sinh mệnh thần sơn. Không đồng nhất một lát, một tòa tràn ngập sinh cơ thần sơn hiện ra tại mọi người trong mắt. Copy nội dung từ truyện 88, từng người hộ vệ đội cấp nhìn thấy một chút tràn ngập sinh cơ thần dược, linh thực cùng trái cây liền nhao nhao hái, dù sao đây đều là tốt đồ vật a, 563 Diệp Thiên cũng hái một chút nhưng lại không phải quá coi trọng. Copy nội dung từ truyện 88, hắn tinh tế cảm ứng đến trong minh minh hấp dẫn, có thể làm cho hắn phục chế thiên phú thăng cấp bảo vật còn tại sinh mệnh thần sơn hạch tâm khu vực. Sinh mệnh thần sơn cũng không phải là một ngọn núi, càng giống là một tòa sơn mạch, mà hạch tâm khu vực bảo vật tất nhiên càng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, thế là Diệp Thiên nhanh chóng bay về phía hạch tâm khu vực. Không đồng nhất một lát thời điểm, Diệp Thiên thấy được một gốc to lớn thần thụ, cái này gốc thần thụ thậm chí so một tòa cây thành chỗ thần thụ còn muốn lớn, là Diệp Thiên bây giờ thấy qua một gốc lớn nhất thần thụ. Copy nội dung từ truyện 88. Dưới cây thần có một cái đường hầm to lớn, trước thông đạo có một tòa bia đá, trên tấm bia đá khắc rõ sinh mệnh lục tộc chữ nghĩa, giới thiệu liên quan tới cái lối đi này tình huống. Truyền thừa thông đạo, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên lập tức minh bạch, nơi này chính là sinh mệnh lục tộc truyền thừa chỗ, nhưng trên tấm bia đá cũng ghi rõ truyền thừa thông đạo rất nguy hiểm, thực lực không đủ người đừng đi tiếp nhận truyền thừa khảo hạch, nếu không rất dễ dàng vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88. Cái khác hộ vệ đội cấp đoán chừng còn tại tìm kiếm sinh mệnh thánh thạch, nhưng sinh mệnh thánh thạch đối ta không có tác dụng, ta không cần nó, không bằng trực tiếp tiến vào chỗ này truyền thừa thông đạo, nói không chừng còn có thể biết được càng nhiều bí mật. Diệp Thiên nghĩ thầm, copy nội dung từ truyện 88, càng quan trọng hơn là, hắn cảm ứng được món kia bảo vật chính là tại thần thụ nội bộ. Vì thăng cấp phục chế thiên phú, hắn nhất định phải tiến vào chỗ này truyền thừa thông đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.